Hôm nay, thiền sư giảng bài kinh tên Sala nằm trong Samyutta Nikaya. Sala có nghĩa là mũi tên, vậy đây là bài kinh mũi tên. Ngài nói rằng, Diệu Pháp nói bài này lợi lạc cho các thiền sinh, cho nên Ngài giảng bài kinh này. Đức Phật giảng như sau. Asutava bhikkhave buddhocano sukambi vedanam vedayati dukkhambi vedananam vedayati adukkhama sukambi vedanam vedayati sutava bhikkhave ariyasavako sukambi vedanam vedayati dukkhambi vedanam vedayati adukkhama sukambi vedanam vedayati Tatra bhikkhave ko viseso ko adipayaso kim nana karanam sutavato ariya savakasa asutavata buddhocanenati. Này các tỳ khưu, phàm nhân chưa được huấn luyện kinh nghiệm thọ hỷ, tức cảm giác thoải mái dễ chịu, thọ khổ, tức cảm giác buồn bực khó chịu, và thọ xả là cảm giác không thoải mái dễ chịu, cũng không buồn bực khó chịu. Các vị thánh đệ tử đã được huấn luyện cũng kinh nghiệm thọ hỷ, thọ khổ và thọ xả. Vậy thì có sự khác biệt, sai biệt nào giữa phàm nhân chưa được huấn luyện và các vị thánh đệ tử đã được huấn luyện? Nghe vậy, các chư tăng trả lời: Thưa Thế Tôn, giáo pháp này là từ Ngài, do Ngài giảng dạy, dẫn dắt. Thật tốt biết bao nhiêu nếu Ngài làm rõ điều này ạ. Nghe được những gì Ngài dạy, các tỳ khưu sẽ khắc ghi trong tâm. Vậy thì hãy chăm chú lắng nghe và ta sẽ nói. Dạ, thưa vâng. Và Đức Phật nói như sau. Khi phàm nhân kinh nghiệm thọ khổ, họ buồn bã, mệt mỏi than khóc, đấm ngực la khóc và trở nên rối rắm. Người này kinh nghiệm hai loại thọ khổ, nơi thân và nơi tâm. Thiền sư giảng rằng chữ Buddhocana trong bài kinh này là phàm nhân, tức là người chưa hiểu giáo pháp. Vậy người chưa hiểu giáo pháp gọi là phàm nhân và người hiểu giáo pháp gọi là thánh nhân. Đức Phật nói, ví như có người cắm mũi tên hay ngọn giáo vào ai đó và lập tức cắm thêm mũi tên thứ hai vào, khiến người này kinh nghiệm thọ khổ bởi hai mũi tên. Tương tự như vậy, phàm nhân kinh nghiệm hai loại thọ khổ, đó là thọ khổ nơi thân và thọ khổ nơi tâm. Khi xúc chạm kinh nghiệm thọ khổ như vậy, người này bực bội với thọ khổ. Khi bực bội với thọ khổ, sân hận ngủ ngầm trước thọ khổ phát sinh trong tâm. Kinh nghiệm thọ khổ như vậy, người này xoay sang tìm kiếm thọ hỷ nơi hạnh phúc trần gian. Vì sao? Vì phàm nhân chưa được huấn luyện, không biết cách nào vượt lên thọ khổ, nên tìm kiếm thọ hỷ nơi hạnh phúc trần gian. Khi tìm kiếm thọ hỷ nơi hạnh phúc trần gian, hàm ái ngủ ngầm trước thọ hỷ phát sinh trong tâm. Người này không hiểu sự sinh ra, mất đi, sự tham đắm, hiểm nguy và giải thoát khỏi các cảm thọ đúng như nó là vậy. Khi không hiểu sự sinh ra, mất đi, sự tham đắm, hiểm nguy và giải thoát khỏi các cảm thọ đúng như nó là vậy, vô minh ngủ ngầm trước thọ xả sinh khởi trong tâm. Khi thọ hỷ sinh khởi, người này bị vướng kẹt, nên tham ái phát sinh. Khi thọ khổ sinh khởi, người này bị vướng kẹt, sân hận phát sinh. Khi thọ xả sinh khởi, người này bị vướng kẹt, vô minh phát sinh. Này các tỳ khưu, cho nên nói, phàm nhân chưa được huấn luyện, bị vướng kẹt trong sinh, già, chết, buồn bã, than khóc, khổ thân, khổ tâm, phiền muộn. Người này bị vướng kẹt trong đau khổ. Ta nói như thế. Và Đức Phật dạy thêm, khi vị thánh đệ tử đã được huấn luyện, kinh nghiệm thọ khổ, vị này không buồn bã, mệt mỏi, than khóc, đấm ngực la khóc, hay trở nên rối rắm. Vị này chỉ kinh nghiệm thọ khổ nơi thân, mà không kinh nghiệm thọ khổ nơi tâm. Ví như có người cắm mũi tên hay ngọn giáo vào ai đó, mà không cắm thêm mũi thứ hai vào, khiến người này không kinh nghiệm thọ khổ bởi hai mũi tên. Tương tự như vậy, vị thánh đệ tử kinh nghiệm thọ khổ nơi thân mà không kinh nghiệm thọ khổ nơi tâm. Khi xúc chạm, kinh nghiệm thọ khổ như vậy, người này không bực bội với thọ khổ. Không bực bội với thọ khổ, sân hận ngủ ngầm trước thọ khổ không sinh khởi trong tâm. Kinh nghiệm thọ khổ như vậy, người này không tìm kiếm thọ hỷ nơi hạnh phúc trần gian. Vì sao? Vì vị thánh đệ tử biết cách vượt lên thọ khổ, nên chẳng tìm kiếm thọ hỷ nơi hạnh phúc trần gian. Không tìm kiếm thọ hỷ nơi hạnh phúc trần gian, tham ái ngủ ngầm trước thọ hỷ không sinh khởi trong tâm. Người này hiểu sự sinh ra, mất đi, sự tham đắm, hiểm nguy và giải thoát khỏi các cảm thọ đúng như nó là vậy. Khi hiểu sự sinh ra, mất đi, sự tham đắm, hiểm nguy và giải thoát khỏi các cảm thọ đúng như nó là vậy, vô minh ngủ ngầm trước thọ xả không sinh khởi trong tâm. Khi thọ hỷ sinh khởi, người này không bị vướng kẹt. Khi thọ khổ sinh khởi, người này không bị vướng kẹt. Khi thọ xả sinh khởi, người này không bị vướng kẹt. Này các tỳ khưu, cho nên nói, vị thánh đệ tử đã được huấn luyện không bị vướng kẹt trong sinh, già, chết, buồn bã, than khóc, khổ thân, khổ tâm, phiền muộn. Không bị vướng kẹt trong đau khổ. Ta nói như thế. Này các tỳ khưu, đây là sự khác biệt, sai biệt giữa phàm nhân chưa được huấn luyện và các vị thánh đệ tử đã được huấn luyện. Đây là lời Đức Phật dạy dùng ẩn dụ về mũi tên hay ngọn giáo, và thiền sư muốn giảng thêm. Ngày nay, nhiều thiền sinh đi thiền nhưng không hiểu mục đích hành thiền, cách thức hành thiền ra sao. Thời Đức Phật có nhiều câu chuyện kể lại các vị thời ấy hành thiền, thật đáng khâm phục. Các vị hiểu rõ mục đích hành thiền là ly gia cắt ái, chỉ mong cầu hiểu pháp, nên chẳng kể thân mạng, vào rừng ẩn cư, không ngại thú dữ, thời tiết, thức ăn. Các vị bỏ cả gia tài của cải, đắp y ôm bát đi xin thức ăn từng nhà và ngủ dưới gốc cây hay nơi nghĩa địa, dù có người là triệu phú. Nhờ cái tâm dũng mãnh chỉ cầu pháp mà không lo lắng về gia đình, địa vị, của cải, mạng sống, chỉ dốc lòng tu tập nên các vị thấy pháp không còn đau khổ. Ngày nay, thiền sinh đến thiền viện hành thiền. Dĩ nhiên, thiền viện có luật là thiền sinh đừng làm ồn, nhưng không có nghĩa là không có tiếng ồn. Nhưng có thiền sinh dính mắc vào sự yên tĩnh, nên khi có thiền sinh nào không chánh niệm, ồn ào, hay có thiền sinh vô tình làm ồn, thì dễ dàng bực bội, phản ứng, thay vì hay biết, ghi nhận. Thiền sư nói rằng, dù ẩn cư trong rừng sâu cũng không tránh được tiếng ồn, như gió rít, thú kêu. Hành thiền ở nhà, con cái hay ai đó có thể làm ồn. Thiền sinh không thể giận dữ và cho rằng mọi người phải giữ yên lặng để mình tu. Vậy, thiền sinh cần hiểu, còn tham ái, còn mong ước bất cứ cái gì là còn khổ. Cho nên thiền sinh tại thiền viện khổ, căng thẳng vì nhiều lý do. Có người không vượt qua khó khăn của mình nên căng thẳng, phàn nàn, khóc lóc. Có người không theo dõi ghi nhận được thân tâm nên bất bình thường, lang thang trong làng, đòi nhảy sông, có người giận dữ bỏ đi. Mục đích hành thiền là chấm dứt đau khổ, cho nên khi gặp khổ hoặc khó khăn, thiền sinh hãy ghi nhận. Thiền sư nhắc, thiền sinh không nói chuyện, mà hãy chú tâm ghi nhận thân tâm để tiến bộ vượt qua khó khăn. Nhưng họ vẫn nói chuyện, không tập trung tu và khi trình pháp lại phàn nàn đau nhức. Có thiền sinh hỏi, con đau nhiều năm, lần nào thiền cũng đau, vì bị nghiệp xấu, vậy phải làm sao? Thiền sư nói rằng ai cũng có nghiệp tốt xấu. Dĩ nhiên vì tham ái, vì nghiệp đã tạo nên có kiếp sống này. Có thân tâm thì có đau nhức và khổ. Thiền sinh nào cũng vậy, không hẳn vì nghiệp xấu. Nhưng khi thân đau, thiền sinh lại bực, lo lắng, phàn nàn nên sân hận phát sinh. Và mong cơn đau chấm dứt nên tham ái phát sinh. Và vì không biết cách vượt qua nên si mê phát sinh. Để cho tham sân si phát sinh và cứ khóc lóc mà không cố vượt qua thì chúng ta cứ khổ mãi, không hết khổ. Thiền sư nói rằng khi hành thiền, thiền sinh cần có trí tuệ hiểu biết đúng đắn. Hiểu đúng đắn có nhiều nghĩa. Ai cũng có gia đình, cha mẹ, vợ chồng, anh chị, con cái, bạn bè, thầy trò, v.v. Trong khi có người biết cách vượt qua khó khăn và được lợi lạc, cũng có người khổ sở khi gặp khó khăn. Họ phàn nàn, họ muốn hại ai đó hay muốn tự tử khi gặp khó khăn. Thiền sư nói rằng, khi chúng ta có người thân là có sự tử biệt. Vậy khi người thân qua đời, không có trí tuệ hiểu biết đúng đắn, chúng ta sẽ đau khổ thật nhiều, khóc than, trầm cảm, thậm chí tự tử. Thời Đức Phật, có cô Kisa Gotami có đứa con duy nhất nên yêu con lắm. Đứa bé chết sớm và cô không thể rời xác con, gần như điên loạn. Cô ôm xác con đến gặp Đức Phật nhờ cứu. Đức Phật dạy cô đi xin hạt cải của gia đình nào không có người chết và Ngài sẽ giúp cho. Ôm xác con gõ cửa từng nhà xin hạt cải, cô được biết nhà nào cũng có anh em, dì, cô, chú bác hay ai đó qua đời. Cô chợt hiểu cái chết chẳng chừa ai và lập tức buông bỏ, nghĩa là thành thánh nhân. Vậy là thiền sinh, chúng ta cần hiểu mình hành thiền là để buông bỏ, loại trừ ô nhiễm và không còn khổ. Khi hiểu rõ mục đích thiền và hành thiền tiến bộ, thiền sinh sẽ gặt hái nhiều lợi lạc. Nếu vẫn còn giận dữ, buồn bã, khóc lóc, dù là chuyện nhỏ nhặt, thì người này không có hiểu biết đúng đắn, thiền sinh cần làm gì và mục đích thiền là gì. Không có hiểu biết đúng đắn, dù thiền lâu, thiền sinh vẫn không tiến bộ, nên thân vẫn xoay lắc, chưa vượt qua được những cảm xúc và dễ dàng nổi giận, bực bội. Do vậy, việc hành thiền không giúp được gì cả, và người này cứ đau khổ với những việc lớn, việc nhỏ xảy ra. Qua bài kinh này, Đức Phật dạy rõ rằng, khi có hiểu biết đúng đắn, chúng ta chỉ bị một mũi tên cắm ngập. Tức là, khi thân này bệnh, chúng ta khổ thân nhưng không khổ tâm. Không có hiểu biết đúng đắn, chúng ta bị hai mũi tên cắm ngập, cho nên khổ thân lẫn khổ tâm. Và Đức Phật kết luận, khi thọ hỷ sinh khởi, người này không bị vướng kẹt. Khi thọ khổ sinh khởi, người này không bị vướng kẹt. Khi thọ xả sinh khởi, người này không bị vướng kẹt. Này các tỳ khưu, cho nên nói, vị thánh đệ tử đã được huấn luyện, không bị vướng kẹt trong sinh, già, chết, buồn bã, than khóc, khổ thân, khổ tâm, phiền muộn. Không bị vướng kẹt trong đau khổ, ta nói thế. Này các tỳ khưu, đây là sự khác biệt, sai biệt giữa phàm nhân chưa được huấn luyện và các vị thánh đệ tử đã được huấn luyện. Thiền sư giảng rằng, khi theo dõi thân tâm của mình và hiểu bản chất vô thường khổ vô ngã, thì dù là đề mục gì sinh khởi, tâm thiền sinh vững vàng, không dao động, không còn tham sân. Khi không còn tham sân si, khi tâm trong sạch, thiền sinh hiểu mình không còn khổ, không còn tái sinh thêm nữa. Thiền sư nói rằng, dù là thọ hỷ, thọ khổ hay thọ xả, thiền sinh cần hay biết, theo dõi để hiểu bản chất, đặc tính, biểu hiện, nguyên nhân phát sinh cảm thọ. Dù là tham, sân hoặc bất cứ cái gì phát sinh, thiền sinh ghi nhận. Làm được như vậy, tâm thiền sinh dần dà trở nên quân bình, vững vàng, nên thiền sinh không còn phàn nàn, buồn ngủ, suy nghĩ, đau nhức, cũng không để ý phàn nàn thiền sinh khác. Vậy, khi thiền ở thiền đường, thiền sinh hãy kiểm tra xem mình còn bực bội, còn khổ hay không. Mong muốn thấy gì, lo lắng về bản thân, cha mẹ, người thân v.v. đều chẳng có gì sai, nhưng thiền sinh cần hay biết. Và thiền sinh cũng cần quán tưởng đúng đắn rằng, mình đã ở đây, lo lắng cũng chẳng làm được gì, chỉ làm mình khổ thêm. Thiền sư kể rằng, ngày đi hành thiền ở Thiền viện Bandhitarama năm 1996, lúc ấy không có điện thoại để liên lạc cha mẹ và ông nội là thầy tế độ sống tại đây. Sư nói rằng năm 2009, điện thoại ở Miến Điện vẫn còn khá đắt, $2,500, chỉ rẻ có vài năm gần đây thôi. Và hiện tại, Miến Điện chỉ có 40% hộ có điện. Vậy, việc không có điện thoại ở Miến là khá phổ biến. Và lúc ấy nghĩ rằng có lo lắng về gia đình cũng chẳng làm được gì, nên ngài chỉ tập trung thiền, không nhớ nghĩ về gia đình. Thiền sư cũng chẳng có chùa để lo, cũng không đem theo tiền. Nhờ vậy, sư dễ dàng tập trung và hành thiền tiến bộ. Các thiền sinh ở đây thiền cả ngày. Nếu hiểu biết như vậy thì tiến bộ rất nhiều trong 3 tháng. Nếu không hiểu biết đúng đắn như vậy, dù ở đây nhưng tâm thiền sinh cứ lo lắng vọng động về gia đình, cha mẹ, công việc làm ăn, chùa, thầy. Lo lắng thì làm sao có định tâm và chánh niệm, nên thiền sinh cứ phàn nàn, bực bội, khóc lóc vì chuyện này hay chuyện khác. Vậy chúng ta nên có hiểu biết đúng đắn để nhổ được mũi tên khổ tâm, để không còn khổ tâm tại đây và trong đời thường. Thiền sư hy vọng các thiền sinh hiểu bài pháp này và ngài kết thúc bài pháp hôm nay ở đây.